Tình yêu với chủ tịch, chương 10, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng, anh thay một cái áo phông đen rồi mặc một chiếc quần bó đi đôi giày Nike thể thao trông, tay đeo đồng hồ. Chắc cô ai nghĩ anh 25 tuổi đâu, thì đúng vậy thôi, anh có chiều cao gương mặt lại tuấn tú, làm chủ tịch một công ty lớn hàng đầu đất nước thì cuộc sống của anh là quá sung sướng. Bạn nào thắc mắc về tuổi của nam chính và nữ chính thì phải đọc mấy chương sau mình sẽ giải thích rõ nha. Cô hôm nay quần áo thì vẫn thế nhưng chỉ khác là hôm nay cô mặc một cái áo phông màu đen và tay cũng đeo thêm đồng hồ dây nhỏ màu đen nha. Anh lúc này đang tựa người vào ô tô của mình đứng đợi ba mẹ con. Khi cô vừa ra nhìn thấy anh cũng mặc chiếc áo phông cũng màu thì cô quay sang nói với mẹ mình. Con lên thay áo đã. Anh đã nghe thấy cô nói liền đi đến nắm lấy cổ tay nói. Cô cần thay đâu, chúng ta đang mặc áo đôi mà. Anh nói ý rất trêu cô trợn mắt nhìn anh nói. Anh, nhưng vì có mẹ ở đây nên cô dám cũng anh trang cãi mà chỉ nhìn anh, tâm trạng của anh trở lên vui hơn. Mở cửa xe ô tô cô đang định ngồi bên dưới cùng mẹ thì anh đẩy cô ngồi lên trên cùng anh, Tâm và mẹ ngồi dưới thì thầm với nhau. Anh hai hôm qua mới làm chỉ dâu giận thế mà hôm nay đã thân mật mặc cả áo đôi rồi. Câu nói này vô tình đến tai của cô và anh mỉm cười. Cô nhìn thấy nụ cười của anh thì quay xuống nói với Tâm. Cô phải là áo đôi đâu, chỉ là chị và anh em cùng mặc áo phông màu đen thôi. Anh vừa cười vừa nói. Tại sao em phải chối nhị, chúng ta mặc áo đôi thì cứ nhận thôi. Cô quay sang lườm cho anh một cái tóe lửa rồi quay sang ngoài nhìn cảnh vật trong đầu thì cứ nghĩ tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Anh một tay quay vô lăng, một tay giật chiếc điện thoại trên tay cô nói. Hình như anh để quên điện thoại rồi cho anh mượn nhé. Thật ra anh có quên điện thoại đâu, anh chỉ kiểm tra vợ mình lưu số điện thoại của mình ở số mấy thôi. Sau khi kiểm tra xong thì anh mới nói, à anh nhớ ở đâu rồi, trả điện thoại lại cho cô. Một lúc sau, đã đến siêu thị. Tâm khoác khuỷu tay cô đi vào trong nói. Tí chị chọn quần áo cho em nha. Cô gật đầu nói, chị sẽ chọn cho em. Cô, mẹ và Tâm mải nói chuyện với nhau mà cô để ý đến anh vẫn đi đằng sau. Tay anh đút vào túi quần, khi anh vào siêu thị thì cô có ít phụ nữ đi sau anh nhưng anh lại cô để ý đến mà chỉ chú ý đến người phụ nữ trước mắt. Đến tầng 2, sau khi mua xong một ít hoa quả thì mẹ anh nói. Hôm qua, mẹ quên mua sữa cho con dâu mẹ. Nói rồi bà đi đến chọn những hộp sữa cô thích thì cô lại đứng đơ ra vì cô đang nghĩ lại chuyện hôm qua mà. Lúc bà đang cầm sữa trên tay thì cô đi đến và nói. Con nghĩ con nên đổi hàng sữa khác thôi, con cũng muốn uống thử những hãng sữa khác xem như thế nào. Anh đang nghĩ trong đầu là, cô và Kim Thư thích cùng một hãng sữa sao? Bà nghe cô nói thì biết được cô đang có tâm trạng như thế nào. Tâm lên tiếng, vậy chị thử uống cùng hãng sữa của em đi. Cô gật đầu, đâu, lúc quay người lại đi qua chỗ anh cầm lại khuỷu tay cô. Tại sao phải để đổi hãng sữa? Cô rụt ra nói, cô thích thì đổi, tầng 3, cô chọn cho em và mẹ chồng mình những bộ đầm váy hợp nhất rồi hai người họ cứ muốn cô phải mua đồ mới chịu thôi. Cô đành phải mua. Cô phục vụ hỏi, dáng người chỉ nhỏ thế này cô biết chị bao nhiêu cân? Cô nói, tôi cần cách đây lâu lắm là 46 cân, nghe đến cân nặng của cô thì Tâm ngạc nhiên đến nỗi hỏi. Chị còn ít hơn cả cân em, cô xoa đầu nó nói, em thấp hơn chị mà. Cô phục vụ nói, vật chị có thể qua bên kia cân ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi có một phục nam đi đến chỉ cho cô đi hướng nào, trên đường người phục vụ đó hỏi. Chồng cô còn rất trẻ, cô biết cô có bạn trai chưa? Mẹ anh thầm mừng, câu hỏi này xem thái độ chồng nó như thế nào. Anh nghe thấy câu đấy thì cất điện thoại vào túi, trong lúc cô chưa trả lời thì nhanh chân đến chỗ cô đấy người phục vụ ra, đan 5 ngón tay mình vào cô nói với người phục vụ. Tôi là chồng cô ấy. Người phục vụ nam vội vàng xin lỗi anh, cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm có một hơi âm truyền vào khiến cô muốn đan tay mình vào tay anh nhưng nghĩ đến chuyện anh và cô ta tay trong tay thì cô định rút tay ra nhưng anh đã sớm đoán được sau đó càng đan chặt hơn vào tay cô khiến cho người khác nghĩ rằng họ rất yêu nhau. Lúc cô lên cân thì anh vẫn cô bỏ tê quy cô ra và cân của cô bây giờ chỉ còn 43 kg. Mẹ và Tâm nhìn cô bằng anh thán phục sau đó nhìn anh bằng ánh mắt tóe lửa nói. Dào anh có thể để chị ấy gầy như thế, đồ vô tâm. Anh cũng cô ngờ cô lại gầy đến thế. Anh nhìn mẹ nói, con sẽ bồi bổ cho vợ mình, hai người cô cần phải lo lắng nhiều đâu. Cô grill anh lấy giấy trong túi quần mình kiễng chân lau mồ hôi trán cho anh. Cách chương.